Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh, chương 38, chiến tranh lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay Sầm Tây đưa ra giữa hai người cứng đờ, dừng lại 2 giây rồi lúng túng rút về. Vừa rồi động tĩnh khá lớn, Chu Thừa Quyết lại là một người rất được chú ý ở Nam Cao. Nhất thời, không ít học sinh xung quanh quay đầu lại, ánh mắt tò mò nhìn qua lại giữa hai người. Sầm Tây lúng túng lùi lại 2 bước, hai tay bưng khay thức ăn, tiến thoái lưỡng nan. Chu Thừa Quyết hơi nghiêng đầu, dường như lại liếc nhìn cô một cái, sau đó làm như vô tình bước thêm 2 bước về phía trước cô, thân hình cao lớn ngay lập tức che đi phần lớn ánh mắt dò xét phía trước. Sầm Tây cúi đầu bị anh che chắn phía sau, sống mũi và khóe mắt đều dâng lên một cảm giác chua xót khó tả. Bên phía Lý Giai Thư dường như bọn họ cũng chú ý đến tình hình bên này, thấy cô đứng yên tại chỗ, vội vàng gọi cô. Tây, lại đây. Để dành chỗ cho cậu rồi. Sầm Tây nghe vậy quay đầu nhìn lại, Lý Giai Thư và Giang Kiều đều đang vẫy tay với cô. Cô cũng không do dự, chỉ ngẩng đầu nhìn lại bóng lưng Chu Thừa Quyết đang che chắn trước mặt. Cuối cùng vẫn không dám nói nửa lời với anh, quay người đi về phía bàn dài. Sầm Tây đi đến bàn, tùy ý nhìn lướt qua, vị trí của mọi người vẫn gần như giống trước đây. Lý Giai Thư và Nghiêm Tự ngồi cạnh nhau, Giang Kiều ngồi bên kia Lý Giai Thư, còn Khúc Niên Niên và Lâm Thi Kỳ thì ngồi đối diện hai người. Đối diện Nghiêm Tử vừa đúng có một chỗ trống, Sầm Tây liền tự nhiên đặt khay thức ăn lên chỗ trống đó. Đang định ngồi xuống cạnh Khúc Niên Niên, thì ánh sáng trước mặt đột nhiên bị Chu Thừa Quyết đến muộn che mất một nửa. Sầm Tây theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy thiếu niên vừa lạnh lùng nói với mình không thân lắm, cần giữ khoảng cách, đột nhiên xuất hiện trước mặt. Anh đứng bên cạnh Nghiêm Tử, mặt không biểu cảm đặt khay cơm xuống. Nghiêm Tự thấy vậy, cũng không ngại phiền phức, rất biết điều dùng khuỷu tay huýt vào cánh tay Lý Gia Thư, hạ thấp giọng nói. Rời sang bên cạnh một chỗ, lúc đầu Lý Gia Thư không hiểu, đang định hỏi làm gì, nghiêng đầu nhìn thấy Nghiêm Tự nháy mắt với mình mấy cái, rồi cẩn thận liếc nhìn hai người chưa ngồi xuống, lập tức cảm thấy không khí có chút vi diệu, vội vàng nghe lời quay người chạm vào Giang Kiều, bảo cô ấy cũng dịch sang bên cạnh một chút. Chỗ ngồi trước mặt Sầm Tây vốn là của Nghiêm Tử, nhanh chóng được chống ra. Chu Thừa Quyết không cần suy nghĩ, đẩy khay cơm về phía đó, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Tử, vào chỗ cậu ta vừa ngồi. Toàn bộ quá trình không nói một lời, không nhìn Sầm Tây cũng không nói với cô một câu nào, nhưng anh cứ ngồi đối diện cô rất khó không nhìn anh. Cô gái nhỏ vẫn ngây người đứng tại chỗ, mãi không chịu ngồi xuống. Cô không biết mình có nên tìm một chiếc bàn khác để ngồi hay không. Dù sao không lâu trước đây, chính anh là người yêu cầu cô giữ khoảng cách với anh, mà lúc này, nếu cô trực tiếp ngồi xuống, hai người lại trở thành đối diện nhau. Khoảng cách quá gần, thật sự rất khó giữ, nhưng trên bàn này, một người là anh em tốt cùng lớn lên với anh, một người là cô ruột có quan hệ huyết thống với anh, 3 người còn lại đều là những cô gái có chút ý với anh, ai cũng mong chờ được ăn cơm cùng bàn với anh. Tính như vậy, rõ ràng không thích hợp để anh đi. Người nên đi rõ ràng là cô. Sầm Tây lại đưa tay ra cầm khay cơm của mình, bưng đổ lên. Động tác gắp thức ăn của Chu Thừa Quyết dừng lại, cuối cùng cũng nhàn nhạt như mí mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ góc độ này, mí mắt trên của thiếu niên hơi che khuất đồng tử, vẻ mặt lạnh lùng không có nụ cười, trông thật sự khá hung dữ. Sầm Tây vô tình chạm phải ánh mắt của anh, không hiểu sao trong lòng hoảng hốt. Nhanh chóng chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Đang định bưng khay thức ăn đi tìm chỗ khác, Lâm Thi Kỳ bên cạnh nhanh chóng cầm lấy phần cơm đang ăn dở của mình, bước vài bước vòng qua sau lưng Khúc Niên Niên, chạy đến bên cạnh Sầm Tây, mặt hơi đỏ lên, ghé sát tai cô, nhỏ giọng nói nhỏ. Tây, hay là tớ đổi chỗ với cậu nhé? Cô ấy vừa nói, vừa nâng cằm về phía Chu Thừa Quyết, ám chỉ cho cô. Sầm Tây sững sờ một lúc, sau đó nhớ đến 1.000 tệ tiền đặt cọc mà cô vừa nhận sáng nay, siết chặt tay rồi lại buông ra, không dám nhìn sắc mặt của Chu Thừa Quyết nữa, chỉ khẽ gật đầu với cô ấy, rồi đi về phía chỗ ngồi vừa rồi của cô ấy. Một lúc sau, Lâm Thi Kỳ đã ngồi đối diện Chu Thừa Quyết như mong muốn. Tuy nhiên, cô ấy nhanh chóng phát hiện ra rằng sắc mặt của Chu Thừa Quyết trở nên cực kỳ khó coi. Khác với vẻ lạnh nhạt nhưng vẫn lịch sự xa cách thường ngày, lúc này tuy cũng không có biểu cảm gì, nhưng cả người toát ra một vẻ lạnh lẽo, như đang tức giận chuyện gì đó. Mặc dù Lâm Thi Kỳ không thân thiết lắm với Chu Thừa Quyết, nhưng ít nhiều cũng vì mối quan hệ với Lý Giai Thư và những người khác. Cô ấy cũng thường có cơ hội lén nhìn anh vài lần, nhưng từ trước đến nay chưa từng thấy anh như vậy. Lâm Thi Kỳ cắn đũa, nhất thời cũng không dám tùy tiện bắt chuyện như trước. Suy nghĩ một lúc, cô ấy nhớ đến màn kịch nhỏ vừa xảy ra, thỏ đầu nhìn vết bẩn còn sót lại trên áo đồng phục của anh, lấy hết can đảm nhỏ giọng nói với anh. Cậu đừng giận nữa, lát nữa về lớp tớ mượn một bộ đồng phục sạch sẽ của bạn nam cho cậu, lớp mỹ thuật của chúng tớ mà, rất nhiều bạn nam không thích mặc đồng phục, chắc chắn sẽ mượn được. Lúc này Chu Thừa Quyết vốn không có khẩu vị, ban đầu gọi mấy món, ngồi xuống mấy phút, nhưng lại không động đũa. Lúc này đột nhiên nghe thấy một giọng nữ không quen thuộc vang lên trước mặt mình, tay cầm đũa khựng lại, hít một hơi thật sâu, sau đó tiện tay đặt đũa lên khay cơm, trực tiếp đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Nếu là bình thường gặp phải tình huống như thế này, cho dù trong lòng không muốn tiếp xúc gần gũi với họ, không muốn nhận sự nhiệt tình và thiện ý của họ, nhưng vì phép lịch sự, anh vẫn sẽ lịch sự cảm ơn rồi từ chối. Tuy nhiên hôm nay thì không, thiếu niên chỉ đứng dậy với vẻ mặt không cảm xúc, kéo ghế ra như định rời đi. Nghiêm Tử và Lý Gia Thư dù sao cũng lớn lên cùng Chu Thừa Quyết từ nhỏ, đối với tính tình của anh vẫn có chút hiểu biết, biết lúc này tâm trạng anh chắc hẳn rất tệ, cũng không dám lên tiếng gọi anh lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đi được hai bước, rồi dừng lại tại chỗ. Chu Thừa Quyết nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Sầm Tây đang co rúm ở góc xa nhất, cuối cùng thở dài một hơi, đi về phía Nghiêm Tử, rất tự nhiên để lại 4-5 món ăn sạch sẽ và thịnh soạn trong khay cơm của mình, từng bát một bên cạnh Nghiêm Tử. Người sau không dám lên tiếng làm phiền, cứ để anh làm như vậy. Sau khi tất cả các bát đã được đặt lại trên bàn, Nghiêm Tử mới ngẩng đầu lên hỏi. Không ăn nữa à? Không có khẩu vị, về thay quần áo. Chu Thừa Quyết nói với giọng điệu bình thản. Đi đây, Lý Gia Thư nhìn Lâm Thi Kỳ đang ngồi đối diện với vẻ mặt ngơ ngác, cười chưa giúp Chu Thừa Quyết giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấy, đừng để ý đến cậu ấy có chứng sạch sẽ, quần áo bẩn tâm trạng chắc chắn sẽ không tốt. Lâm Thi Kỳ cảm thấy rất có lý, vẻ mặt hơi lúng túng nhanh chóng biến mất, gật đầu lia lịa, cũng không nghĩ nhiều nữa, lập tức vui vẻ trò chuyện với Khúc Niên Niên và những người khác về những chuyện phiếm xảy ra trong lớp hai ngày nay. Nghiêm Tử nhìn chằm chằm vào mấy bát thức ăn mà Chu Thừa Quyết để lại, đồ ăn mặn và rau được kết hợp khá cân bằng, suy nghĩ một lúc, không nói một lời nhẹ nhàng đẩy từng bát một đến trước mặt Lý Giai Thư. Người sau dường như có sự ăn ý kỳ lạ, thấy Nghiêm Tử đẩy thức ăn đến, cũng làm theo anh, tiếp tục đẩy thức ăn đến trước mặt mình sang phía Giang Kiều. Giang Kiều cũng là người hiểu chuyện, sau khi chứng kiến hành động của mọi người, im lặng đẩy thức ăn sang phía Sầm Tây đối diện. Một lúc sau, mấy bát thức ăn mà Chu Thừa Quyết để lại đã được đặt ngay ngắn trước mặt Sầm Tây. Cô gái đang cúi đầu suy nghĩ, không chú ý đến động tĩnh của mấy người trước mặt, khi hoàn hồn lại, suýt chút nữa bị cảnh tượng trước khay thức ăn làm cho giật mình. Cô ngẩng đầu nhìn sang đối diện, ba người không ai lên tiếng. Chỗ của Chu Thừa Quyết đã trống, còn mấy món ăn trước mặt, rõ ràng giống với những món anh vừa lấy. Sầm Tây cầm đũa một lúc lâu không động đậy, một lát sau, điện thoại trong túi quần đồng phục rung lên. Cô lấy ra nhìn lướt qua, thấy là tin nhắn WeChat của Chu Thừa Quyết gửi đến, tim lại đập nhanh không kiểm soát. Cô vội vàng mở ra xem, ZCJ, trưa nay cậu còn phải thuốc phải uống. Sầm Tây nghĩ một lúc, mới nhớ ra đúng là có chuyện này. ZCJ, chỉ với chút thức ăn cậu lấy, chẳng khác gì chưa ăn, không cần tôi nhắc cậu hậu quả của việc uống thuốc, khi đói là gì chứ? Sầm Tây không trả lời, bên kia nhanh chóng gửi tin nhắn tiếp. ZCJ, đừng để lát nữa lại đau dạ dày rồi lại bắt tôi chăm sóc. Sầm Tây không trả lời nữa, ngoan ngoãn ăn hết mấy bát thức ăn kèm với cơm. Một nhóm người ăn xong, 3-5 người cùng nhau trở về lớp học, Chu Thừa Quyết đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, vẫn giữ tư thế ngủ dựa lưng quen thuộc, trên mặt đắp một cuốn sách mờ để che ánh sáng, lười biếng dựa vào ghế ngủ bù. Nghiêm Tử nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình, thấy anh như vậy, cũng không làm phiền, chỉ vặn nắp chai nước khoáng đá lạnh tu ừng ực hai ngụm. Sau đó thấy Chu Thừa Quyết một tay lấy cuốn sách đang đắp trên mặt xuống, tùy ý ném lên bàn, rồi hơi cúi người, lấy ra một chiếc cốc giữ nhiệt chưa từng thấy anh dùng từ trong chiếc cặp sách đen, mở nắp, rót ra nửa cốc nước nóng. Nhiệt độ của nước nóng thực ra không nóng lắm, vừa đủ uống, nhưng trong phòng điều hòa, hơi nóng lại càng rõ ràng hơn. Sau khi rót nước nóng, thiếu niên lại cúi đầu lấy ra một túi thuốc y tế từ ngăn bàn. Nghiêm tự liếc nhìn, trong túi thuốc rõ ràng là 7-8 viên thuốc. Ngay sau đó, thấy anh một tay cầm thuốc, một tay cầm cốc giữ nhiệt, mặt không cảm xúc đứng dậy đi đến phía sau chỗ ngồi của Sầm Tây. Đứng sau lưng cô gái vài giây, thấy cô vẫn không quay đầu lại, mới lạnh lùng đặt tất cả đồ trên hai tay xuống bàn cô. Động tác đặt xuống không nhẹ, mang theo chút tính khí công tử bột. Sau đó không nói một lời đi về chỗ của mình, không quay đầu lại. Chiều hôm đó tan học vẫn là Sầm Tây và Chu Tiệp Bình trực nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Giai Thư và Giang Kiều cứ nằng nặc đòi cô đi trước. Hai người họ sẽ phụ trách dọn dẹp. Sầm Tây cảm thấy mình đã hồi phục gần như hoàn toàn rồi. Không đồng ý, mãi mới tiễn được hai người đi. Chu Tiệp Bình vẫn giữ phong cách mặt dày như mọi khi, không muốn tham gia trực nhật. Nhưng có lẽ là ban ngày bị Chu Thừa Quyết làm mất mặt trước cả lớp. Lúc này cũng không còn mặt mũi tiếp tục ở lại lớp học làm bài tập như thường lệ. Chuồn đi rất nhanh, lớp học nhanh chóng trở nên trống rỗng. Vốn tưởng chỉ còn một mình, Sầm Tây bèn làm xong bài tập của mấy tiết học bị bỏ lỡ buổi sáng trước. Sau đó thu dọn cặp sách mới đứng dậy khỏi chỗ ngồi, thong thả đi về phía bục giảng. Cô gái nhỏ tìm thấy khăn lau bảng từ trên bàn, kiễng chân lên, đang định xóa sạch những ghi chú dày đặc trên bảng đen. Giây tiếp theo, khăn lau bảng trên tay bị người phía sau dễ dàng lấy đi. Người đó cao hơn cô một cái đầu, cô chỉ đến ngực anh. Chỗ mà cô cần kiễng chân mới với tới, anh lại dễ dàng lau được, thậm chí không cần duỗi thẳng cánh tay. Tránh ra, đừng ở đây làm phiền. Chu Thừa Quyết lạnh nhạt lên tiếng, kéo nhẹ người trước mặt ra phía sau. Sầm Tây mở miệng, lời đến bên miệng lại không nói ra, đành rời khỏi bục giảng, chuẩn bị đi tìm chổi để quét sàn. Tuy nhiên, khi định bắt đầu quét, chổi lại bị anh lấy đi từ phía sau. Biểu cảm của Chu Thừa Quyết vẫn lạnh lùng, giọng điệu cũng không mang theo bất kỳ sự ấm áp nào, vẫn là câu nói. Tránh ra, đừng ở đây làm phiền, liền đuổi Sầm Tây đi chỗ khác. Sầm Tây vốn làm việc rất nhanh nhẹn, nhưng vì vừa mới bị sốt cao vào buổi sáng, nên phản ứng có phần chậm chạp. Mấy lần tiếp theo, cô vừa mới tìm được việc gì đó để làm, đã bị Chu Thừa Quyết nhanh chóng thay thế. Trong suốt quá trình đó, anh không nói thêm một lời nào với cô, chỉ im lặng tiếp tục công việc trên tay. Cuối cùng, đến lúc đổ rác, Sầm Tây thấy anh xách thùng rác cao nửa người đi ra khỏi lớp một mình, vội vàng chạy theo. Đang định đưa tay ra giúp một tay, thì nghe thấy Chu Thừa Quyết nói một cách lạnh nhạt. Không có ai xung quanh cũng đừng đến gần tôi như vậy, khoảng cách nên giữ, xin hãy cố gắng giữ một chút, bạn học. Sầm Tây cắn môi, không nhịn được gọi tên anh. Chu Thừa Quyết, thiếu niên khựng lại một chút, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Sầm Tây đang cố gắng nói thêm điều gì đó với anh, không ngờ vừa mới mở miệng, đã thấy anh dừng bước, quay đầu lại, đợi cô chạy đến bên cạnh anh, mới nói với vẻ mặt không cảm xúc. Đừng nói chuyện với tôi, đang chiến tranh lạnh với cậu đấy, không nhận ra à, Sầm Tây. Cách chương.